Chương 17, cùng hí nạ tạ tiếp xúc. Chương 17, cùng hí nạ tạ tiếp xúc mà chính là ở trường tường vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết, nhìn trước mắt hí nạ tạ mặt kia ngượng ngùng vô cùng đỏ ửng, kia phảng phất đúng chấn kinh tiểu bạch thỏ mở dạng, dáng vẻ đáng yêu thời điểm. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân của, cũng là vang lên. Đập, đập, đập tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, ta làm sao nghe được ngươi bên trong có cái gì âm thanh à? Một hồi thanh thúy lọ lì thanh âm. Cách phòng tắm nhật thức đẩy la môn, hướng về bên trong hỉ nạ tạ hỏi. Mà nghe ngoài cửa thanh thúy lò lì tiếng, Trương Tường cũng biết, người bên ngoài đúng hỉ nạ tạ muội muội, hỉ ủ gạ hạ nạ bi, một cái lòng tự trọng cường, không cam phục thua khả ái nữ hài. Cùng lúc đó, hắn cũng biết hắn vừa mới rơi xuống mặt nước, còn có hỉ nạ tạ thoại ngữ, đã dẫn phát rồi ở bên ngoài phòng tắm mặt cách đó không xa hỉ ủ gạ hạ nạ bi hoài nghi. Nhìn nghe được hỉ ủ gạ hạ nạ bi thanh âm sau đó, trở nên vẻ mặt thần sắc lo lắng ngoài cửa hỉ ủ gạ hạ nạ bi, sẽ bị Trương Tường cái này biến thái uy hiếp đến hỉ nạ tạ. Cảm thụ được chuyện phiền phức trình độ, đã vượt ra khỏi chính mình ý liệu ở ngoài. Trương Tường chỉ có thể thầm mắng một tiếng hệ thống hô cha, ở nơi này là an toàn địa phương sau đó, liền kiên trì xông tới, vương bít hạ quyết tâm, cho dù là hy sinh chính mình, cũng muốn nêu lên phía ngoài muội muội để cho nàng an toàn ly khai hỉ nạ tạ miệng. Mà Trương Tường kia tương đương với tinh anh thượng nhẫn tốc độ, đúng cỡ nào nhanh hơn ai cho dù có trong bồn tắm nước nóng ngăn cản, nhưng ở hí nạ tạ còn không có hô lên tiếng tới trong nháy mắt. Trương Tường cũng đã lấy một loại không phải phát sinh trọng đại thanh âm tốc độ, phá khai rồi mặt nước, trong nháy mắt đạt tới hí nạ tạ bên người, bưng bít đối phương tấm kia mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Cùng lúc đó, Trương Tường vì lấy phòng ngừa vắn nhất, còn cầm giữ hí nạ tạ kia che ở ộp trước hai nhu đề. Khi u gạ nhất tộc thủ pháp điểm huyệt, hắn chính là không muốn thử một chút ra tuy là, coi như là ngăn lại trong thân thể của hắn trả cờ ra, thực lực của hắn cũng sẽ không rơi chậm lại. Bởi vì hắn kia tinh anh thượng nhận thể thuật năng lực, đúng bắt nguồn ở siêu năng lực LV4 dài cường hóa. Nhưng hắn, vẫn không muốn nếm thử một ít bi phong ở huyệt đạo, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cái kia, ngươi không nên thương tổn muội muội của ta, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều bằng lòng ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đã cấp bách tới cực điểm, nước mắt đã tại trong hốc mắt lan gặp. Nàng biết mình kia tình cảnh nguy hiểm, nhưng coi như là như vậy, nàng vẫn là lựa chọn phải bảo vệ muội muội trước. Mà nghe hỉ nạ tạ kia mang theo tiếng khóc nức nở lò lì thanh âm, Trương Tường mới xem như từ quấn quýt trong phục hồi tinh thần lại, nhìn hỉ nạ tạ bộ kia mảnh mai, đáng thương rằng rớp, Trương Tường không khỏi đúng nội tâm tê dần. Chính mình có thể là thuần túy lọ lại cồn. Tại sao có thể để lò lì rơi lệ đâu, nghĩ tới cái này, Trương Tường cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Hắn đem kia mang theo làm thô mặt nạ mặt mũi, để sát vào hì nạ tạ mềm mại bên hai, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, ta không phải là người xấu, sẽ không đối với ngươi đang làm gì. Ta hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi đây, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi hiện tại liền cùng mọi ngươi nói không có sao chứ. Chờ chút. Ta sẽ đi, sẽ không có cái gì chuyện. Ta buông ngươi ra miệng, ngươi không phải còn lớn tiếng hơn kêu ai. Trường Tưởng dùng hết số lượng hòa hoãn thanh âm, dù dỗ hỉ nạ tạ nói rằng. Bất quá, coi như là Trương Tưởng nói như vậy. Nàng mặc dù là rất thuần khiết khiết, nhưng ở vào tiểu hài tử phổ biến trưởng thành sớm cổ nổ hạ trong, nàng cũng là đến rồi đã biết đại bộ phận loại này chuyện tuổi bất quá, vì muội muội an toàn, nàng vẫn là tình nguyện để cho mình nằm ở trong hiểm cảnh. Nghĩ tới cái này, hì nạ tạ hai mắt mang lệ gật gật đầu. Mà Trương Tường cũng thả hì nạ tạ miệng. Cùng mọi người nói tiếng bình an đi. Trương Tường lúc nói chuyện nhiệt khí, phun đến hì nạ tạ kia mềm mại bên thai, để cho nàng kia thông hồng mềm mại lỗ thai, vừa đỏ một cái phân. Mà đang ở Trương Tường bông ra hì nạ tạ, ở hì nạ tạ nhẹ nhàng thông thả một cái hô hấp, nhật thức la đẩy cửa phía sau. Lại vang lên mang theo vẻ lo lắng thanh âm hỉ ủ gạ hạ nạ bị lò lì thanh thúy thanh âm chi sau, hí nạ tạ cuối cùng mở miệng. Là vâng đúng hạ nạ bị sao tỷ tỷ không có chuyện gì, vừa mới tỷ tỷ chỉ là gặp phải một con chuột, hô một tiếng mà thôi. Hiện tại con chuột đã đi rồi, không sao. Hỉ ủ gạ hí nạ tạ kia mềm mại thanh âm, nhẹ nhàng mà chuyện ra ngoài cửa. Hả, là thế này phải không tỷ tỷ, không có việc gì thì tốt rồi. Vừa mới ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ra cái gì chuyện đây. Được rồi, đã nhiên tỷ tỷ không có chuyện, ta liền đi ra ngoài. Đang nghe hỉ nạ tạ thanh âm sau đó, phía ngoài hì ủ gạ hạ nạ bỉ như là thở dài một hơi một dạng, hướng về môn bên trong hì nạ tạ nói rằng. Lập tức, nàng liền cáo tử. Nghe hì ủ gạ hạ nạ bỉ đi xa tiếng bước chân của, tuy là vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cho rằng muội muội rốt cuộc an toàn hì nạ tạ, không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng, vào lúc này, cái kia nhật thức đẩy la môn, cũng là đột nhiên bị hung hăng kéo ra tới về cầu tiết tháo, cầu thas, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu thạ cho ta ạ giả cả, cất dấu, khen thưởng, để cho ta nỗ lực bạo nổ càng chứ.